này em ơi cớ sao đi vào tim anh, làm cho anh đắm say yêu người điên cuồng. Bóng dáng ấy đã in mãi vào trí anh, đi nơi nào chốn nào cũng không quên được. Giờ tim anh chỉ yêu riêng mình em thôi, tình yêu anh giống như trăng tròn đêm rằm, mãi mãi vẫn sang trong giữa ngàn ánh sao. Câu yêu thương làm sao nói hết nên lời. Hơi người có biết trong lòng anh mãi luôn chung tình, bao câu thề xưa nguyện anh không đổi thay. Vì yêu nên anh luôn ước mong cho em sống vui yên bình, xua tan đi giá lạnh bầu trời nơi em. Mai và suốt kiếp anh và em sẽ yêu nhau hoài, tay ta cầm tay dìu nhau đi khắp nơi. Dù nhân gian phong ba bão giông em vẫn có anh bên cạnh, em yên tâm cứ nở nụ cười xinh tươi. Chốn nào cũng không quên được. Giờ tim anh chỉ yêu riêng mình em thôi, tình yêu anh giống như trăng tròn đêm rằm, mãi mãi vẫn sang trong giữa ngàn ánh sao. Câu yêu thương làm sao nói hết nên lời. Hơi người có biết trong lòng anh mãi luôn chung tình, bao câu thề xưa nguyện anh không đổi thay. Vì yêu nên anh luôn ước mong cho em sống vui yên bình, suốt tan đi bầu trời nơi em. Mai và suốt kiếp anh và em sẽ yêu nhau hoài, tay ta cầm tay dìu nhau đi khắp nơi. Dù nhân gian phong ba bão giông em vẫn có anh bên cạnh, em yên tâm cứ nở nụ cười xinh tươi. Hơi người có biết trong lòng anh mãi luôn chung tình, bao câu thề xưa nguyện anh không đổi thay. Vì yêu nên anh luôn ước mong cho em sống vui yên bình, xua tan đi giá lạnh bầu trời nơi em. Mai và suốt kiếp anh và em sẽ yêu nhau hoài, tay ta cầm tay dìu nhau đi khắp nơi. Dù nhân gian phong ba bão giông em vẫn có anh bên cạnh, em yên tâm cứ nở nụ cười xinh tươi. Sao đi nữa thì anh vẫn thế, anh sẽ yêu em luôn thủy chung. Dù nhân gian bao nhiêu sóng gió, em đừng lo vì bên em có. Anh yêu em nhiều lắm, em yên tâm cứ ở cạnh anh. Chỉ cầu mong em sống được vui, anh không lo chi vất vả. Vì đời trai phong trần gió sương, ngại gì đâu gian nan người ơi, chẳng có chi ngăn được. Một khi hứa yêu sẽ hòa yêu. Từ lâu lòng anh chưa yêu thương ai như bây giờ yêu em. Bầu trời nơi anh hôm nay trong xanh vì anh có em bên đời. Lòng biết em là người hợp với anh rồi, thế nên tình anh đã trao hết em. Thời gian dần trôi qua đi em ơi, sẽ mang đầy trông gai. Dòng đời nhiều khi bao nhiêu phong ba sẽ làm đôi ta dội hờn. Nhưng yêu nhau thật tâm, mình vượt qua được hết, và ta sẽ càng yêu hơn.

biết nói câu gì thôi thì anh gửi chào. Bài tình ca anh viết, người hãy lắng nghe từng câu hát. Khắp thế gian này nhiều thật nhiều vậy nhưng một mình em thôi nhé, chỉ có mỗi em là yêu nhất. Em đã yêu anh chẳng cần thi sang giàu, gần anh dẫu biết lắm gian nan. Anh nghĩ nhân gian còn đâu tình yêu đẹp, ngày xưa đâu dáng ước gì đâu. Em đến bên anh trên con tim anh sức sống, anh yêu em nhất thế gian. Đời này dành hết cho em con tim anh, thề không mơ trăng hoa tình ngóng bướm. Nay có em yêu là anh đây chỉ muốn, mong em sống vui. Thầm cảm ơn em yêu ơi, vì em đã đến bên đời anh nhé. Chăm sóc quan tâm làm cho anh luôn vững bước, cả trần gian thu bé gì bằng câu gì thôi thì anh gửi chào. Bài tình ca anh viết, người hãy lắng nghe từng câu hát. Khắp thế gian này nhiều thật nhiều vậy nhưng một mình em thôi nhé, chỉ có mỗi em là yêu nhất. Em đã yêu anh chẳng cần chi sang giàu, gần anh dẫu biết lắm gian nan. Anh nghĩ nhân gian còn đâu tình yêu đẹp, ngày xưa đâu dáng ước gì đâu. Em đến bên anh trên con tim anh sức sống, anh yêu em nhất thế gian. Đời này dành hết cho em con tim anh, thề không mơ trăng hoa tình ngóng bướm. Nay có em yêu là anh đây chỉ muốn, mong em sống vui. Thầm cảm ơn em yêu ơi, vì em đã đến bên đời anh nhé. Chăm sóc quan tâm làm cho anh luôn vững bước, cả trần gian thu bé gì bằng em. Dành hết cho em con tim anh, thề không mơ trăng hoa tình ngóng bướm. Nay có em yêu là anh đây chỉ muốn, mong em sống vui. Thầm cảm ơn em yêu ơi, vì em đã đến bên đời anh nhé. Chăm sóc quan tâm làm cho anh luôn vững bước, cả trần gian thu bé gì bằng em. Cả trần gian thu bé gì bằng em. Sống với nhau trọn đời, lòng này nguyện thề câu chung thủy bền lâu. Anh ước mong sao chúng ta nên vợ chồng, xây ngôi nhà mình nhỏ bé xinh xinh, cho dẫu khó khăn với bao nhiêu muộn phiền, dù đời nghèo thì đôi ta cũng không sờn. Đây thiên đường tình yêu vẫn luôn thường mong ước, có anh nhỏ vậy mà yên vui. Ta lấy nhau chẳng do nơi bạc tiền, do tâm lòng mình chăn chứa yêu thương, nên nghĩa phu thề trước sau luôn một dạ. Mình đồng lòng thì ngày chi những nhọc nhằn. Sống với nhau trọn đời, lòng này nguyện thề câu chung thủy bền lâu. Anh ước mong sao chúng ta nên vợ chồng, xây ngôi nhà mình nhỏ bé xinh xinh, cho dẫu khó khăn với bao nhiêu muộn phiền, dù đời nghèo thì đôi ta cũng không sờn. Đây thiên đường tình yêu vẫn luôn thường mong ước, có anh và em sống với nhau thật êm đềm, đôi mình thật ngoan và thật dễ thương. Em ơi nhà ta nhỏ vậy mà yên vui. Ta lấy nhau chẳng do nơi bạc tiền, do tâm lòng mình chăn chứa yêu thương, nên nghĩa phu thề trước sau luôn một dạ. Mình đồng lòng thì ngày chi những nhọc nhằn, nên nghĩa phu thề trước sau luôn một dạ. Mình đồng lòng thì ngày chi những nhọc nhằn. Nhưng đến nay mới được gặp em, người xuyên sáng nói năng nghe ngọt ngào, làm đắm đuối trái tim anh rồi nha. Anh nói thật lòng anh đây nhé, trên thế gian chẳng còn một ai vừa xinh xắn rất chăm ngoan lại hiền, và ba má anh cũng mê em rồi. Ôi đã đẹp còn ngoan thế nên là thật hiếm, anh yêu em đã rất từ lâu, chưa dám chào lời anh sợ người chê. Nhà nghèo sơ nào ước với mơ trèo cao, họ nói đĩa đeo chân hạc thì lòng buồn lắm. Này có dịp ngồi bên em để anh nói ra những lời từ lâu, tình yêu đã giấu chôn sâu trong lòng, giờ nói hết để cho em hiểu anh. Anh sắp phải rời đi xa xứ nên có khi chẳng còn gặp nhau, đành nói hết những câu trong lòng mình, tình chôn giấu sâu kín bao lâu rồi.